Hồi thứ 22, đùa phép báo Kim Đính thắng Dư Triệu, phá binh đường Thái Tổ lấy Huy Châu. Lưu Kim Đính lấy roi kim tiền quăng lên, cũng hóa ra muôn ngàn, mà cự với bộ kiếm. Giây phút roi kim tiền đánh bộ kiếm xà xuống, Dư Triệu kinh hãi thâu gươm lại, sợ kim tiền đánh mình, liền độn thổ. Lưu Kim Đính thấy binh đường chạy vỡ, không nỡ đuổi theo, liền thâu binh trở lại. Lưu Kim Đính thắng trận, vào thành tâu hết các việc. Tống Thái Tổ khen: cháu đang bệnh mà vì vua phải ra trận, đuổi yêu đạo bại tẩu, thiệt đáng phong nhất phẩm phu nhân. Lưu Kim Đính tạ ơn. Cao Hoài Đức liền tâu: phép bình thời chẳng nên quẩn giặc, phải thừa thắng mà phá dinh đường, thì lấy thành Quy Châu như là nháy mắt. Tống Thái Tổ bị bay đã lâu nên cũng rủng chí, muốn mau ban sư về viếng thăm Thái Hậu, nên y lời Cao Hoài Đức, truyền lệnh cho binh tướng đồng hay: còn Dư Triệu bại tẩu về dinh thì trời đã gần tối. Vua Nam Đường hỏi Dư Triệu thắng bại thế nào. Dư Triệu nói: việc ấy còn rất dài, để vắng người rồi sẽ thuật chuyện lại cho bệ hạ rõ. Vua Nam Đường hồ nghi, song không lẽ hạch quá, bèn truyền dọn tiệc đãi đằng. Chẳng ngờ bên Tống đợi trời tối, kéo binh qua xuất kỳ bất ý để cướp dinh. Bên Đường đang ăn tiệc nên trở tay không kịp, người chưa kịp mặc áo giáp, buông đũa chạy rần rần, đạp lên nhau mà chết, bị binh Tống giết rất là nhiều. Vua Nam Đường đang uống rượu với Dương Hồng, Dư Triệu, sảy nghe quan báo rằng binh Tống cướp trại, thì vua Nam Đường kinh hãi hết sai, buông chén rượu rớt xuống đất. Còn Dương Hồng, Dư Triệu độn thổ trốn em. Vua Nam Đường cứ kêu cứu giá, nhờ có Huỳnh Phủ Huy cẩm vua chạy trước, Tiết Lữ cản hậu đỡ thương, Tần Phụng La Anh đồng hộ giá. Khi binh Tống vào dinh kiếm không đặng Dương Hồng, Dư Triệu, bèn giết binh Đường và tướng cầm rất là nhiều. Tướng giữ ải Thanh Lưu là Giao Phụng, đêm ấy nghe tin quân báo nên vội vàng ra thành tiếp giá. Bên Tống thừa thắng đuổi theo, đoạt khí giới và ngựa xe nhiều lắm. Bởi ải Thanh Lưu canh tuần nghiêm ngặt, nên Cao Hoài Đức liệu bề phá thành không nổi, phải kéo binh trở lại. Còn vua Nam Đường ngự trong ải, sảy thấy hai vị quân sư độn thổ chạy tới. Vua Nam Đường không đẹp ý liền phán: bởi chẳng không biết cơ yếu mạnh nên mới gây cừu với Đại Tống, còn các tướng võ cũng khoe tài, khuyên chẳng cự địch, nào hay trận bại tướng phong, mỗi ngày tốn hào không biết bao nhiêu, đã hết trông cậy. Bình thường ai cũng khoe trung nghĩa, đến trận rồi ai cũng đều bỏ trẫm mà chạy lánh nạn. Nếu không có Huỳnh Phủ Huy, Tiết Lữ, Tần Phụng là anh điều mình cứu giá, thì trẫm đã bị giặc giết chết rồi, còn đâu mà gặp mặt nhị vị. Như vậy thì bề nào nước Nam Đường cũng phải mất nay mai, nên trẫm đã tính đầu hàng Tống trước cho xong. Vậy xin hai vị hãy về núi mà tu hành, để cho thành chánh quả, họa may ngày sau nước trẫm có nhờ phước đức cùng chăng. Dư Triệu, Dương Hồng thấy vua Nam Đường nói nghẹn họng hồi lâu, rồi đồng tâu: bệ hạ nói chơi, chúng tôi hổ thẹn hơn là mắng nhiếc. Tuy nay bại trận mặt lòng, song cũng chưa đến nỗi mất nước, bởi chúng tôi vâng lệnh thầy cấm sát sanh, nên chẳng hề giết một tướng bên Tống. Nay chúng nó làm thối tiểu nhân, rình bữa ăn mà cướp trại, xuất kỳ bất ý, giết hơn trăm tướng và 10 vạn tinh binh. Ấy là nó bất nhân, chớ trách mình thất đức. Nay biến lắm thì phải tùng quyền, chắc là khó cử sự sát sanh, xin bệ hạ đừng than thở, mà quân sĩ sẽ ngã lòng, anh em chúng tôi sẽ quyết dẹp yên giặc Tống. Tiết Lữ, Huỳnh Phủ Huy đồng tâu: bàn sơ 13 tướng Tống bị quân sư bắt lại tha, nay hai vị bằng lòng sát sanh thì lo chi mà không thắng trận. Vả lại trong nước ta binh còn hơn 30 muôn, tướng trận cũng còn đông lắm, xin bệ hạ đừng thấy bại có một trận mà ngã lòng, lẽ nào lại giao mạng mình cho giặc. Nếu đầu hàng chắc là Thái Tổ không cho, giàu có thì cũng chỉ là một chức nhỏ, cũng không được nữa. mà còn hại đến thân mình. Vua Nam Đường nghe nói có lý, đổi giận làm vui. Còn Dương Hồng Dư Triệu thấy vua không có ý đầu hàng thì sẵn sàng báo cừu cho đã giận. Dư Triệu nói với Dương Hồng: "Tôi liều phạm tội sát sanh, chỉ dùng phép 50 ngày là mấy vạn binh tống sẽ không còn một đứa." Dương Hồng nói: "Xin sư đại hãy trổ tài cho sớm, rồi còn về núi tu luyện. Ta đến đây là vâng lệnh thầy, đâu phải tự chuyên mà lo." Tống Thái Tổ cướp trại xong, lấy được thành Huy Châu, ghi công lao cho các tướng rồi phán: "Trẫm mừng đã lấy được Huy Châu và Lưu Kim Đính đã khỏi bệnh. Chỉ lo một nỗi, lương thảo không còn được bao nhiêu, chẳng biết làm sao viện lương đủ để dùng. Vậy thì trẫm sai Phùng Mậu, trước là về thăm mẹ, sau vận thêm 30 học lương, như vậy thì mới an toàn. Ngài Ngân Bình cũng xin theo Phùng Mậu để về ra mắt mẹ chồng và thuận đường ghé thăm cha luôn thể." Tống Thái Tổ y tấu phán: "Như vậy là phải lẽ, hễ con người phải biết trọng thảo với mẹ cha thì làm tôi mới trung quân, xong đi đường phải cho cẩn thận." Hai vợ chồng vâng chỉ ra đi. Cách ít lâu, đến ngày lễ vạn thọ của Tống Thái Tổ, Cao Hoài Đức và các quan đồng dân rượu chúc mừng. Đêm ấy, Dư Triệu quyết làm hại binh tướng Tống, nên chờ lúc canh hai, lấy cỏ ẩn thân bỏ vào túi, lén qua thành Huy Châu. Vì có cỏ ẩn thân nên Dư Triệu vào dinh Tống mà không ai nhìn thấy. Coi lại quân tướng trong phòng, lớp thì sai quá ngủ vùi, người thì còn thức cũng gật gù không biết gì nữa. Dư Triệu biết chúa tôi đều bị men sai, không còn ai tỉnh táo, nên thừa cơ hội làm phép, lấy 4 cây cờ đen trong túi áo ra, niệm thần chú thâu thổ địa và truyền rằng: "Người đem 4 cây cờ này cắm trên cửa thành, ngày đêm phải canh giữ, không được cho ai nhổ đi." Thổ địa vâng lệnh làm y lời dặn. Dư Triệu đọc thần chú thấy ma quỷ hiện hình tới, liền trao phép cho các hồn và dặn: "Đây là Ôn Hoàng Sa, các người đem bỏ xuống giếng vào những nơi có nước, đợi thành công chúng bay sẽ được đi đầu thai vào chỗ tử tế." Âm hồn vâng lệnh, lãnh Ôn Hoàng Sa đem bỏ xuống các giếng nước và ao hồ xung quanh thành. Xong việc, Dư Triệu đằng vân về thuật chuyện lại cho Dư Hồng nghe. Dư Hồng mừng rỡ nói: "Quả thật sư đệ có phép thần thông, lo chi quân Tống nữa, để ta vào tâu lại cho vua biết." Bấy giờ nước Nam Đường tuy ruộng nương tốt, thuế vụ nhiều, song từ khi chiến tranh tới nay, lương phạm mỗi ngày cũng hao hụt, lại thêm hai tên yêu đạo cầm binh, tốn hao không kể xiết. Đang lo tính thì sảy thấy Dư Hồng Dư Triệu vào tàu: "Chúng tôi đã rải Ôn Hoàng Sa xuống giếng và các ao hồ, hãy binh Tống mà uống nhầm nước độc ấy thì chỉ trong 49 ngày lớn bụng lên mà chết." Vua Nam Đường lo việc thiếu lương nên chỉ nghe qua loa mà không để ý đến. Dư Triệu nói: "Tôi đã qua tới dinh Tống để dò xét, thấy phép màu rất linh nghiệm. Lâu nay vua Nam Đường nghe Dư Hồng khoe khoang đã nhiều lần mà lần nào cũng không có thành công, nên nay nói chi thì cũng chẳng có tin nữa. Bởi vậy vua Đường phán: nếu đợi 49 ngày thì binh tướng trẫm đã chết đói rồi, còn ai mà thấy binh Tống sống thác ra làm sao?" Dư Triệu thấy vua nghi ngờ liền tâu: "Nếu bệ hạ nôn nóng thì nội 20 ngày trở lại, tôi sẽ dâng thủ cấp vua tôi nước Tống để bệ hạ xem." Vua Nam Đường chỉ tin được có 2 phần, ngồi gục đầu không nói nữa. Trong lúc ấy, bên dinh Tống uống nhầm thuốc độc nên mấy mươi vạn binh Tống bụng quặn đau, sau đó ai nấy đều lớn bụng như là có ngán, trừ ra Đào Tam Xuân, Dư Phu Nhân, Lưu Kim Đính, Út Sanh Hương, Tiêu Dẫn Phụng. Vì có phép tiên nên không cùng bệnh như nhau, song cũng thấy ngày ngần khó chịu. Thấy binh tướng cùng một bệnh như nhau, 5 người biết là đã bị trúng độc, nhưng không rõ Dư Triệu làm ra, mỗi ngày bệnh một thêm nặng, tất cả đều khoanh tay mà chờ chết. Phùng Mậu mắt vận lương động thổ, đi hơn nửa tháng mới về, thấy binh tướng trong thành Huy Châu đau bệnh 12 ngày rồi. Vì Phùng Mậu đi vắng nên không giữ lễ chúc thọ. Khi Lương Thực giải đến thì trời đã hoàng hôn, kêu mãi cửa thành vẫn không chịu mở. Phùng Mậu lấy làm lạ, dặn vợ coi sóc Lương Thực, còn mình thì cởi quạ bay vào thành. Vào đến nơi thấy Tống Thái Tổ và Bá Quan Văn Võ đều nằm ngủ như say, hỏi mãi cũng không ai nói, người nào bụng cũng phình lên to tướng. Phùng Mậu kinh hãi, mở cửa thành chuyển lương vào, rồi thuật chuyện cho vợ nghe, không biết cách nào để cứu giải. Ngài Ngân Bình nói, bình tướng đồng một bệnh như nhau, tôi chắc là bị trúng độc, để tôi vào thành thăm mấy chị em của tôi coi thử. Nói rồi Ngân Bình vào thành, ra mắt và hỏi thăm năm vị phu nhân. Lưu Kim Đính nói, kể từ ngày chúc thọ, sau đó binh tướng đều bị yếu đuối và lớn bụng, chắc là yêu đạo đã dùng thuốc độc để hại ba quân. Ba chị em ta mấy ngày vẫn nhắc hoài, trông đợi vợ chồng nàng, xin nàng hãy ra sức lo việc cứu chúa, chẳng nên dùng nước ao, nước giếng trên bốn cửa thành. Ngài Ngân Bình đem câu chuyện thuật lại với Phùng Mậu. Phùng Mậu bực tức ra cửa thành, thấy trên chót cửa thành có cắm bốn cây cờ đen mà lại có thổ địa canh giữ. Phùng Mậu hét lớn, thổ tiên dám cắm cờ yêu mà hại chân chúa, sao không sợ tội chết à? Thổ địa nói, ta thật vô can, tại dư tiên sư có lệnh sai nên ta phải giữ cho phải phép. Phùng Mậu nói, hãy nhổ cây cờ cho mau. Thổ địa vâng lời, nhổ cờ rồi đi mất. Sảy thấy cả lũ âm hồn đang coi giếng nước kéo đến, Phùng Mậu hỏi, chúng bay ở đây để làm gì? Âm hồn nói, chúng tôi vâng lệnh dư tiên sư bỏ phép xuống giếng nước và ao hồ để hại binh nhà Tống. Đợi thành công, tiên sư sẽ cho chúng tôi được đi đầu thai làm những kẻ giàu sang. Phùng Mậu nạt, âm hồn chớ nghe theo lời của yêu đạo, hãy hại mạng người ta thì phải đọa xuống âm ti, làm sao mà đi đầu thai được, đừng có nghe lời phỉnh phờ, hãy di tản cho mau. Âm hồn nghe nói đều khóc lóc rồi biến đi mất hết. Phùng Mậu vào thuật chuyện cho vợ nghe. Ngài Ngân Bình nói, thiếp có nghe Thánh Mẫu dạy rằng ôn hoàng sa là một thứ cát độc, nếu bỏ vào giếng nước ao hồ thì ai uống vào cũng sẽ bị lớn bụng mà chết, trừ ra Huỳnh Tôn Sư mới biết phép cứu chữa mà thôi. Vậy chàng phải mau lên nhờ thầy xin thuốc để cứu chữa. Phùng Mậu y lời lên lưng quạ, sảy nghe gươm báo sau lưng kêu véo véo. Phùng Mậu liền nói, ta phải nán ở lại đây, đêm nay có giặc hãm thành. Ngài Ngân Bình hỏi, vì cớ gì mà chàng biết được? Phùng Mậu nói, thầy ta có cho ta cây gươm Long A và dạy rằng gươm ấy rèn đã 100 năm, phơi hóc nắng mưa nên đặt tên nó là Long A. Biết việc xảy đến, nếu có reo thì chém giặc hoặc có kẻ cướp dinh. Bởi vậy ta đoán chắc yêu đạo đêm nay sẽ kéo binh đến, thừa cơ mà hãm thành. Ngài Ngân Bình nghe nói than thầm, như vậy chàng chẳng nên đi, phải ở lại thủ thành với thiếp. Phùng Mậu y lời chia nhau ra mà mai phục cửa thành phía nam và phía đông. Nhờ có một số binh mới giải lương về chưa có bị bệnh hoạn nên còn sai khiến được. Dư Triệu biết lúc này trong thành binh tướng đều to bụng, nằm ngay dầu dậy cũng không nổi, bèn sai Trình Phi Hổ, Lâm Văn Báo dẫn 3.000 binh xông vào thành. Trình Phi Hổ và Lâm Văn Báo lắc đầu nói, bấy lâu nay chúng ta đánh ban ngày, còn không lại Tống, bởi trong thành binh hùng tướng mạnh rất đông. Hôm nay quân sư sai hai chúng tôi đi làm công việc nguy hiểm, thật chúng tôi không dám tuân hành. Dư Triệu cười nói, hai vị tướng quân không biết rõ sự tình, hiện nay trong thành đã bị thuốc độc, không còn một người nên ta mới sai hai người vào thành để chặt đầu chúng nó. Vả lại hôm trước ta có đi thám thính, thấy chúng nó nằm liệt cả lũ, chỉ còn đợi ta đến thành chặt đầu mà thôi. Trình Phi Hổ và Lâm Văn Báo vẫn lắc đầu nói: hai tôi dẫu chết cũng chẳng tiếc, chỉ sợ bên Tống Cười quân sư là người nông cạn, không thấy được tài năng của kẻ khác. Dư Triệu thấy hai tướng không đi, ý cũng không muốn ép, liền nói: hai vị tướng quân nếu không tin ta thì ta xin đánh cuộc cho mà coi. Trình Phi Hổ và Lâm Văn Báo nói: thế quân sư muốn đánh cuộc như thế nào? Dư Triệu nói: nếu hai người vào thành, có một kẻ nào cản trở thì ta thua cuộc và bồi thường mấy trăm lượng bạc. Vua Nam Đường nghe nói liền phán: việc này chưa biết ai thắng, bề nào cũng kẻ được người thua, chỉ bằng cứ thử xem một trận. Hai tướng nghe lời vua nói, viết tờ cam đoan đánh cuộc xong, đợi cho đến canh hai, Trình Phi Hổ và Lâm Văn Báo mỗi người 3.000 binh lặng lẽ ra đi. Lúc đến cửa thành trống trở canh ba, Trình Phi Hổ bàn với Lâm Văn Báo rằng: quân sư dặn chúng ta lên thành một lượt, nhưng nếu trúng kế thì biết ai tiếp cố, chỉ bằng để ta nhảy lên trước xem thử thế nào. Nếu quân sư nói không sai, ta sẽ mở cửa thành cho quân tràn vào. Chẳng ngờ hai tướng đang bàn luận, Phùng Mậu ở trên thành nghe rất rõ, vì đêm vắng và thuận gió. Bấy giờ Trình Phi Hổ xách búa nhảy lên trước, nhưng vừa đứng trên mặt thành đã bị Phùng Mậu đánh cho một thước, nhào xuống bể đầu. Còn Lâm Văn Báo ngỡ là Trình Phi Hổ nhảy trượt chân bị té, nên chuẩn bị nhảy theo. Chẳng ngờ trên thành bắn xuống như mưa, quân sĩ chết phân nửa, làm cho Lâm Văn Báo kinh sợ, thu quân trở về. Lúc này Dư Triệu đang ngồi xem sách, đình lình hai tướng sẽ đem các thủ cấp của vua tướng Binh Đường đem về nạp. Sải thấy Lâm Văn Báo hớt hải chạy về, vừa thấy mặt Dư Triệu, Lâm Văn Báo nổi giận hét to: báo hại Trình lão tướng đã bị chết về tay của Phùng Mậu. Dư Triệu nghe nói ngỡ là Lâm Văn Báo sợ chết, kiếm lời nói gạt, nên hỏi quân sĩ. Quân sĩ thuật lại, làm cho Dư Triệu thất kinh, nhào xuống đất chết giấc. Dư Triệu vừa tỉnh giấc, vội vào triều tâu rõ mọi việc. Vua Đường bỏ qua không nói, truyền chỉ truy tặng công lao Trình Phi Hổ và nuôi dưỡng vợ con. Còn Dư Triệu thì hồ nghi, không biết tại sao rải ôn hoàng sa mà còn có kẻ không bị bệnh, lại còn thừa dịp gạt mình, làm cho hư danh xấu tiếng, hổ thẹn với các văn võ bá quan. Từ nay về sau, chưa dám nói sự việc chưa đến. Phùng Mậu thắng trận, vào nói với vợ: Nam Đường bị một trận kinh hãi, chắc là không dám đến đây nữa. Vậy phu nhân hãy thủ thành, để ta đi xin thuốc giải độc. Nói rồi cởi quạ bay đến động Huỳnh Hoa, vào lại ra mắt thầy và thưa: đệ tử đi vận lương về, thấy chú tôi và binh tướng đều còn bệnh, nằm dài, không ai ngồi dậy nổi, xin thầy ra ơn giải cứu dùm cho mấy mươi vạn tinh binh. Huỳnh Thạch Công nói: ấy là Dư Triệu bỏ ôn hoàng sa xuống giếng nước, bình tướng uống phải nước độc nên mới sanh chứng bệnh ấy. Bệnh này có thể giải cứu được, nhưng làm sao có đủ thuốc mà uống tới mấy muôn người. Ngươi hãy qua Nam Hải mượn cành dương liễu của Phật Quan Âm, đem về rửa nhành dương liễu ấy vào máng nước, rồi rảy cho mọi người, tức thì sẽ hết bị nhiễm độc. Phùng Mậu lại tạ ơn thầy, bay qua Nam Hải mượn cành dương liễu của Phật Bà Quan Âm. Phùng Mậu lãnh nhành dương liễu lên lưng quả bay đi. Khi về đến thành, Phùng Mậu làm theo y lời thầy dạy, chỉ chốc lát mọi người đều ngồi dậy và lành mạnh lại như xưa. Chỉ trừ Thạch Thủ Tính, Sử Khuê vì tuổi già quá cao nên còn mệt mỏi nên không ngồi dậy được, sau đó thì từ trần. Tống Thái Tổ thấy hai người vì công trận mà bỏ mình nên thương hại, truyền chỉ tẩm liệm chờ ban sư sẽ đem linh cữu về chôn cất. Các tướng đã lành bệnh lại tỏ ý trách Phùng Mậu rằng: ngày trước bắt được Dư Hồng bởi Phùng Mậu xin tha, nên ngày nay bị nó đầu độc. Phùng Mậu nghe các tướng nói, tâu với vua Thái Tổ rằng: tôi chẳng phải thương gì Dư Hồng, song sợ thầy nó là Xích Mi lão tổ nghe mình giết đệ tử sẽ nóng lòng xuống báo cừu, thì rất khó cho thiên tử. Tống Thái Tổ nói: "Trẫm đã rộng dung tha thứ cho Dư Hồng một lần mà nó không biết ăn năn. Nếu các tướng bắt được hai yêu đạo ấy thì phải giết ngay lập tức." Sáng hôm sau, Lưu Kim Đính dẫn binh đến ải Thành Lưu khiêu chiến. Dư Hồng, Dư Triệu đồng nói: "Này nữ tướng đến khiêu chiến, chúng ta làm sao mà ngồi yên được? Chúng tôi tu luyện đến ngàn năm, lẽ nào lại đi thua một đứa con gái?" Nói rồi dẫn một môn binh ra trận, đồng thời bàn với nhau: "Nếu càng này bị thua nữa thì về núi thỉnh thầy đến đây, thế nào cũng bị chết." Lưu Kim Đính thấy Dư Hồng, Dư Triệu dẫn binh ra, liền chỉ mặt hét lớn: "Các ngươi là tướng bài trận, không biết hổ thẹn, lại còn bỏ Ôn Hoàng Sa xuống giếng nước, mưu hại quân binh nhà Tống. Hôm trước thầy các ngươi là Xích Mi lão tổ dặn các ngươi không vâng lời, chuyên đi làm chuyện sát sinh, nên ông đã đến hòa giải với vua Tống và nói ít bữa nữa sẽ sai người bắt các ngươi về đó mà trị tội. Chẳng cho các ngươi đi đầu thai, ta nhắm không bao lâu nữa các ngươi không còn được ra trận nữa đâu. Nay thầy ngươi đã hòa giải nên ta không đánh với các ngươi làm chi. Đợi ít ngày nữa thầy các ngươi xuống bắt các ngươi đem về núi mà thôi." Ấy là Lưu Kim Đính nói, nghĩ cũng hiệp với lời Dư Triệu, nên trước kia nghĩ thầm: "Hôm trước Dư Triệu rải Ôn Hoàng Sa, chuyện này không ai biết, sao Lưu Kim Đính lại rõ ngọn ngành? Chắc là thầy mình đã xuống giải hòa và đã cứu chúng nó khỏi trúng độc." Nghĩ như vậy thì lòng càng ngơ ngẩn, như sai như tỉnh. Thấy Lưu Kim Đính dẫn quân vào thành thì Dư Hồng cũng thâu quân vào ải, tâu với vua Nam Đường: "Kim Đính ra trận, thấy tôi liền kéo binh về. Tôi nhắm bên Tống gần hết lương, ít hôm nữa cũng tính ban sư, xin bệ hạ đừng lo." "Làm chi, Lưu Kim Đính không khó." Vua Nam Đường nghe nói không tin, vì Dư Hồng đã nhiều phen nói không thiệt. Dư Hồng từ giả vua Nam Đường vào sau ải, về thuật chuyện lại cho Dư Triệu. Dư Triệu giật mình than thầm: "Ta biết rõ tánh Dư Hồng, tánh Dư Hồng háo thắng nên có ý khuyên can, kẻo uổng công tu luyện. Không ngờ mình cũng lại nóng giận xuống giúp cho Dư Hồng. Này tới lui đều khó khăn, chắc này mai thầy ta cũng xuống không sai. Nếu thầy ta bắt Dư Hồng về trị tội thì ta cũng sẽ bị mắc tội liên can, vì không có lệnh sai đi mà dám xuống trợ lực cho kẻ sai phạm.